Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, đệ 1342 chương Kim Cương Thần Ma. Nghe xong Bối Bắc Bắc nói, vẫn là làm trò không trung yêu mị phân thân mặt, Bối Vọng Thần Châu sắc mặt có chút khó coi, chuyện này không được. Tuy rằng Tuyệt Vọng vực sâu cũng không có hạn chế cái gì một chồng một vợ. Chính là ta chính là để ý cái này, Phụ Hoàng. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Bối Bắc Bắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bối Vọng Thần Châu hừ lạnh một tiếng. Ta chính là bá đạo. Đây cũng là ngươi mẫu thân di nguyện. Nàng cũng không muốn ngươi trở thành người khác vô số thê thiếp chi nhất. Mỗi ngày chỉ có thể chờ người khác bố thí một chút sủng ái, chính là thần hạ ca ca không giống nhau, hắn là Tuyệt Vọng vực sâu công nhận chuyên tình nam nhân. Bối Bắc Bắc buồn bực địa đạo. Bối Vọng Thần Châu nói, liền tính như thế, chính là thần hạ cũng đã có mấy chục cái thê tử. Này cũng không được, Phụ Hoàng. Ngươi quá không nói đạo lý. Bối Bắc Bắc sắp nhảy dựng lên. Thấy vậy tình cảnh, không trung yêu mị phân thân nhịn không được cười khổ, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng làm người điều giải. Chuyện này về sau lại nói. Thời gian nhai sắp kết thúc, Thần Châu đại nhân, ngươi mang theo Bắc Bắc tới thời gian nhai, hẳn là vì làm Bắc Bắc tìm hiểu bốn mùa quy tắc đi. Ngươi như thế nào biết? Bối Vọng Thần Châu tuy rằng đối không trung yêu mị phân thân rất có ý kiến, chính là nghe được không trung yêu mị phân thân nói như vậy, như cũ rất là khiếp sợ. Bối Bắc Bắc cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Không trung yêu mị phân thân cười nói, ta từ Bắc Bắc trên người đã nhận ra bốn mùa quy tắc hơi thở, ngươi cũng tìm hiểu cùng thời gian quy tắc có quan hệ chi nhánh quy tắc sao? Bối Vọng Thần Châu sắc mặt kịch biến. Chính là nghe nói ngươi tìm hiểu không phải kiếm đạo quy tắc sao? Không trung yêu mị phân thân nói. Ta đối thời gian quy tắc cũng có điều đọc qua. Bối Vọng Thần Châu cùng Bối Bắc Bắc cùng nhau ngây. Người không nghĩ tới không trung yêu mị phân thân cư nhiên liền thời gian quy tắc cũng tìm hiểu. Không đúng, là thời gian quy tắc, mà không phải cái gì chi nhánh quy tắc. Bối Bắc Bắc cũng nhịn không được hỏi. Thần hạ ca ca, ngươi thật sự tìm hiểu thời gian quy tắc sao? Mà không phải thời gian quy tắc cái khác chi nhánh quy tắc. Đúng vậy, không trung yêu mị phân thân gật gật đầu. Đơn giản động tác lại làm Bối Vọng Thần Châu cùng Bối Bắc Bắc khiếp sợ trong mắt đều mau trừng mắt. Nhìn ra tới, cha con hai người động tác nhất trí, nhưng thật ra rất là thú vị. Thật lâu sau, Bối Vọng Thần Châu thở dài nói, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Ta năm đó tìm hiểu lâu như vậy, muốn tìm hiểu đến thời gian quy tắc một cái lợi hại chi nhánh quy tắc, kết quả lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngươi chẳng những kiếm đạo quy tắc đạt tới cực cao cảnh giới, ngay cả thời gian quy tắc cũng tìm hiểu. Bất quá nếu muốn bước vào thần ma đến cảnh, tốt nhất vẫn là lựa chọn một loại quy tắc chuyên tâm tìm hiểu tương đối hảo, miễn cho ở cái khác quy tắc thượng lãng phí quá nhiều thời giờ, chờ đến thọ nguyên hao hết thời điểm vậy hối hận không kịp. Điểm này nhi ta sẽ chú ý. Giang Tâm Thành cười nói, chiều Bối Bắc Bắc nhìn qua đi. Bắc Bắc thiên phú tư chất rất lợi hại nha, lúc này mới vừa đột phá đến trăng tròn cảnh, cư nhiên liền tìm hiểu tới rồi bốn mùa quy tắc cường đại như vậy, hoàng kim quy tắc. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Nghe được Giang Tâm Thành ở khen Bối Bắc Bắc, Bối Vọng Thần Châu đầy mặt tươi cười. Điều này cũng đúng, giống năm đó ta ở trăng tròn cảnh thời điểm, đừng nói là tìm hiểu đến quy tắc chi lực, Ngay cả quy tắc là cái gì cũng không biết. Vẫn là Bắc Bắc lợi hại. So với ta cái này làm phụ hoàng lợi hại quá nhiều. Đúng rồi Bắc Bắc, ngươi còn vẫn luôn không có nói cho phụ hoàng ngươi là như thế nào tìm hiểu đến bốn mùa quy tắc. Hiện tại thần hạ cũng ở chỗ này. Hơn nữa còn tìm hiểu tới rồi thời gian quy tắc. Ngươi đem ngươi lúc ấy ngộ đạo tình huống nói cho thần hạ. Nói không chừng hắn có thể cho ngươi chỉ điểm một chút tu luyện phương hướng đâu này. Nghe được bối vọng thần châu nói như vậy, bối Bắc Bắc khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Bất quá nhìn thoáng qua rất có hứng thú không chúng yêu mị phân thân. Còn có gấp không chờ nổi bối vọng thần châu. Chầm mặc một chút, bối Bắc Bắc vẫn là cúi đầu nhẹ giọng nói. Từ thần hạ ca ca đi rồi về sau, ta liền ở thần hạ ca ca trụ trời trong viện trồng đầy tương tư hoa. Chờ đợi tương tư hoa nở rộ thời điểm thần hạ ca ca có thể trở về, chỉ là mắt thấy tương tư hoa đã nở rộ, thậm chí liền phải điêu tàn. Thần hạ ca ca lại như cụ không có trở về. Ta lúc ấy nhìn điêu tàn tương tư hoa, cảm thấy rất là nóng vội, liền muốn ngăn cản tương tư hoa điêu tàn, hy vọng chúng nó có thể vẫn luôn nở rộ đi xuống. Lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy ta tình ý ký thác tới rồi tương tư tiêu tốn mặt. Sau đó liền như vậy lâm vào đối bốn mùa quy tắc ngộ đạo. Một năm qua đi ta liền đem bốn mùa quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trở lên, lời nói rơi xuống đất, bối vọng thần châu sắc mặt khó coi, run run nói không ra lời. Nếu sớm biết rằng bối Bắc Bắc là dùng loại này phương pháp ngộ đạo đến bốn mùa quy tắc, bối vọng thần châu nói cái gì cũng sẽ không làm bối Bắc Bắc đem này hết thảy nói ra. Hiện tại khen ngược, lại làm thần hạ này tiểu vương bắt đàn nghe được không nên nghe đồ vật. Lấy hỗn đàn này bản tính, khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thông đồng đi chính mình âu yếm tiểu công chúa. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chỉ là liền ở ngay lúc này, bối vọng thần châu cảm giác trước mặt xẹt qua một mặt kỳ dị dao động. Ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện không trung yêu mị phân thân chung quanh nở rộ ra đếm không hết huyền diệu sáng rọi. Ký thác tình ý, khống chế thời gian, bối Bắc Bắc một phen lời nói giống như là cảnh tỉnh, làm Giang Tâm Thành lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Trợ giúp Giang Tâm Thành mở ra đi thông kim cương thần ma đến cảnh lâm môn một chân. Thời gian quy tắc liền vào giờ phút này, mượn dùng từ bối Bắc Bắc này phiên trong lời nói được đến cơ hội. Giang Tâm Thành đem một tia tình ý dung nhập thời gian quy tắc giữa, khiến cho không trung yêu mị phân thân cùng thời gian quy tắc khoảng cách lại gần rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa từ thời gian quy tắc chung được đến càng nhiều đồ vật. Do đó nhất cử trợ giúp Giang Tâm Thành đạp vỡ cánh cửa cuối cùng. Tấn chức tới rồi thần ma đến cảnh. Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu, lặng yên bay lên một chút, đạt tới một phần vạn trăm trình độ. Đồng thời hậu tích quy tắc uy năng bùng nổ tới rồi cực hạn, làm Giang Tâm Thành đối thời gian quy tắc này một tia hiểu được hậu tích lên. Chỉ chờ Giang Tâm Thành yêu cầu thời điểm liền có thể phóng xuất ra tới, trợ giúp Giang Tâm Thành bước vào thần ma đến cảnh. Từ đây Giang Tâm Thành rốt cuộc nắm giữ thời gian quy tắc, hơn nữa tùy thời có thể mượn dùng thời gian quy tắc chi lực bước vào kim cương thần ma hàng ngũ. Mà phóng nhãn chư thiên vạn giới, hàng tỷ cái tu luyện giả giữa, cơ hồ không có một tôn kim cương thần ma. Có thể nói kim cương thần ma đã là chư thiên vạn giới cường đại nhất thần ma, cũng là cùng giai vô địch thần ma. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, chính mình nỗ lực lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, thậm chí ở thời gian nhai tìm hiểu lâu như vậy, lại như cụ không có tìm được kia một đường cơ hội. Kết quả lại từ bối bắc bắc một phen trong lời nói được đến cái này cơ hội. Bước vào kim cương thần ma hàng ngũ. Như vậy kết quả, không chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới, ngay cả bối vọng thần châu cùng bối bắc bắc cũng không nghĩ tới. Liền ở ngay lúc này, không chúng yêu mị phân thân nhịn không được lập tức ôm lấy bối bắc bắc. Đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm gắt gao, đầy mặt kích động chi sắc. Cảm ơn ngươi bắc bắc. Nếu không phải ngươi nói, ta muốn bước vào kim cương thần ma hàng ngũ, không biết còn muốn bao nhiêu thời gian. Đa tạ, ngoặc kép, hết chương.